Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 113, biểu diễn lưu động. 2/6 cầu đặt mua. Tuyên truyền marketing quyết định tiền kỳ phòng bán vé. Danh tiếng quyết định hậu kỳ phòng bán vé hướng đi. Đặc biệt là đại thể lượng đại chế tác loại hình mảnh. Thám tử phố tàu 2. Dựa vào bộ thứ nhất hài lòng danh tiếng. Hơn nữa chủ sáng đoàn đội marketing, tuyên truyền, quan vi các loại bá khí. Khóa chặt Tết Xuân đương quán quân, còn có cái gì, hỏi mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm, không biết, còn tưởng rằng nó tiêu diệt. Chiến Lang 2, lên đỉnh phòng bán vé bảng xếp hạng đầu bảng đây. Một điểm cách cục cũng không có. Chiến Lang 2, phòng bán vé lên đỉnh thời điểm. Quan Vi nói thế nào? Đây là Trung Quốc điện ảnh thắng lợi. Là từng đời một Trung Quốc điện ảnh nhân phấn đấu đi ra khán giả quần thể. Chúng ta chỉ là nhặt tiện nghi. Nhìn một cái nhân gia này lòng dạ. Không có đại cách cục. Liền nhất định không làm được đại sự. Điệp Vụ Biển Đỏ. Chiếu phim ngày thứ 6 phòng bán vé đột kích ngược. Đơn ngày lên đỉnh. Sau liền vẫn treo lên đánh. Ngày thứ 2 so với Thám tử phố tàu 2. Cao hơn tiếp cận 40 triệu. Ngày thứ 3 lại có tiếp cận 70 triệu. Thẩm Minh phát một cái Weibo. Ta vì sao đối Điệp Vụ Biển Đỏ tự tin như vậy? Bởi vì nó có rất điển hình phòng bán vé quán quân tướng. Nhìn chung lịch sử điện ảnh, phòng bán vé quán quân vĩnh viễn thuộc về đại chế tác cảnh tượng hoành tráng điện ảnh. So sánh một chút năm nay Tết Xuân đương, không chút khách khí nói một câu, Điệp Vụ Biển Đỏ với cái khác điện ảnh thuộc về hàng duy đả kích. Năm nay Tết Xuân đương nhìn như thần tiên đánh nhau, nhưng chỉ có Điệp Vụ Biển Đỏ là một bộ hoàn thành độ khá cao đại chế tác công nghiệp điện ảnh. Đem nó đặt ở chúc tuổi đương, kỳ thực là đối với những khác điện ảnh một loại không công bằng. Sở dĩ, ta rất tán thành lão Vu câu nói kia. Năm nay Tết Xuân đương quán quân tuyệt đối là Điệp Vụ Biển Đỏ. Sau đó, Bona điện ảnh và truyền hình Quan Vi đăng lại. Lại sau đó, lên hot search, fan đáp lại, hai quét, không nên nói nữa rồi. Đã sắp xếp lên, cũng có Lưu Hạo Nhiên fan nói cái gì, không hiểu nổi. Điệp Vụ Biển Đỏ, vì sao có cao như vậy cho điểm? Khẳng định là soạt, Trung Quốc hiện tại khoa học kỹ thuật, trên chiến trường còn cần đẫm máu biểu diễn. Móc lửng chấm hỏi, chiến trường không cần đẫm máu. Vẫn là câu nói kia, mỗi người đều có não thảm fan. Thẩm Minh rất nhiều fan cũng các loại chạy đến Lưu Hạo Nhiên Weibo phía dưới châm chọc. Thám tử phố tàu 2 là cảm tạ toàn quốc khán giả đối điện ảnh yêu thích cùng chống đỡ. Điệp Vụ Biển Đỏ mở ra biểu diễn lưu động tuyên truyền. Đạo diễn Lâm Siêu Hiền, diễn viên chính Trương Dịch, Thẩm Minh từng người mang đội tập kích ba cái thành thị. Thẩm Minh dẫn Bành Bành còn có Doãn Phường. Trạm thứ nhất chính là Thượng Hải. Tôn Lệ cũng tới rồi. Khán giả vấn đáp phân đoạn, chủ yếu vấn đề đều ở hỏi Thẩm Minh. Vào lúc ấy đối lập tương đối khó khăn. Một cái là nóng bức, một cái chính là khó thở. Hạt cát thổi tới trong đôi mắt, hoàn toàn không mở ra được. Ta diễn chính là tay đánh lén, nhất định phải vẫn võ trang đầy đủ nằm trên mặt đất. Cảm giác cũng bị đốt cháy rồi, quá nóng rồi, sợ nhất chính là bị thương. Thật, người một khi bị thương làm lỡ quay chụp làm sao bây giờ? Bởi vì một mình ngươi, khả năng làm lỡ 500 đến 800 người công tác. Loại kia áp lực trong lòng vô cùng lớn lao. Các ngươi có thể hỏi một chút Lệ tỷ, nàng ở quay chụp thời điểm liền bị thương. Tôn Lệ tiếp nhận đề tài, ta vào tổ ngày thứ 2, liền gặp phải cấp 10 bão cát. Hơn 100 cân người có thể thổi trời cao, mọi người đều muốn lẫn nhau lôi kéo, khom lưng hạ thấp xuống thân thể đi. Cảnh tượng kia, ta xưa nay chưa từng gặp qua, thật rất đáng sợ. Trước đây không có đập quá như vậy diễn. Lúc đầu mấy ngày, vẫn là ấn lại trước đây tiết tấu đi. Công nhân viên cho ta bao đầu gối. Ta còn cảm thấy bọn họ là coi rẻ ta. Kết quả lập tức liền bị thương. Sau đó, hai chân bị đông cứng đến mất đi chi giác. Bị thuốc nổ trực tiếp đánh bay. Chính ta cũng hoài nghi ta là làm sao tiếp tục kiên trì. Bành Bành nói chen vào. Cái này ta có thể làm chứng. Bởi vì chúng ta chiến trường làm được rất chân thực. Ở trong hoang mạc có nổ tung, đuổi xe, bắn nhau màn ảnh. Rất nhiều nổ tung liền ở chúng ta trước mắt. Có thời điểm nổ xong cả người đều là mộng trạng thái. Mặt đất đều là đang run. Không có cách nào không sợ. Lâm Siêu Hiền đạo diễn chọn diễn viên. Xưa nay không nhìn diễn kỹ. Chỉ nhìn có thể hay không kiên trì. Mấy người ngươi một lời ta một lời. Đem Điệp Vụ Biển Đỏ quay chụp gian khổ nói rồi một trận. Kỳ thực Thẩm Minh cảm thấy cũng vẫn được. Vấn đề an toàn không cần bận tâm. Duy nhất một điểm chính là Lâm Siêu Hiền quá điên cuồng. Hắn chưa bao giờ sẽ ngồi ở máy theo dõi trước, mà là rất phấn khởi đứng ở công nhân viên bên cạnh. Nhìn chằm chằm diễn viên. Điều này làm cho diễn viên áp lực trong lòng rất lớn. Hắn tiếp đập Điệp Vụ Biển Đỏ. Hai cái nguyên nhân. Bản thân là quân sự mê, đối chiến thuật rất có nghiên cứu, nhưng ở Hồng Kông đập không được loại này đề tài. Thứ hai, Điệp Vụ Biển Đỏ là hải quân lần thứ nhất toàn lực chống đỡ điện ảnh. Chuyện này ý nghĩa là phim nhựa có thể điều động đại lượng hạng nặng quân sự thiết bị. Ở đây nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong là trước nay chưa từng có điều kiện. Nếu như không tiếp đập, sẽ hối hận chung thân. Thẩm Minh tiếp đập Điệp Vụ Biển Đỏ. Lâm Siêu Hiền đối với hắn đưa ra sáng tỏ yêu cầu. Đập xạ kích diễn không thể chớp mắt. Có một hồi quay chụp yểm hộ điểm bị nổ tung diễn. Trước tiên ở bom bên an phòng hai máy. Sau đó ở đối diện lại thả hai máy. Một cái màn ảnh kết thúc. Đối diện máy quay phim trực tiếp bị nổ nát rồi. Nói cách khác, Thẩm Minh khoảng cách gần tận mắt nhìn máy quay phim bị nổ. Vẫn chưa thể chớp mắt. Quá khó rồi. Thẩm Minh đều không nhớ tới chính mình là làm sao hoàn thành rồi. Thổi một trận châu bò. Mấy người ra rạp chiếu phim. Hướng về sân bay đuổi tới. Lập tức sẽ đi Ninh Ba. Ta ngày kia phải đến nước Mỹ. Đến thời điểm biểu diễn lưu động tuyên truyền dựa vào các ngươi rồi. Oscar. Đúng, chắc chắn bắt ảnh đế sao? Ngoặc kép, ha ha, Bành Bành ngậm miệng, phí lời, nếu như Thẩm Minh chắc chắn bắt ảnh đế. Hiện tại trên Weibo liền không sẽ yên tĩnh như vậy. Ngoặc kép, Waterbury, các người diễn viên chọn xong chưa? Gần đủ rồi, Trương Nhất Sơn, Quách Tuấn Thần, Vương Tuấn Khải hơn nữa Đồng Tử Kiện còn có ngươi. Tạo thành 5 người tiểu tổ, chính là đạo diễn phương diện xảy ra chút vấn đề. Làm sao rồi? Thẩm Minh bĩu môi, còn không phải thù lao không thể đồng ý. Trần Khả Hân kêu giá 15 triệu đạo diễn thù lao còn có đến tiếp sau phòng bán vé chia hoa hồng. Xuất phẩm Phương khẳng định không thể đáp ứng, nhưng Trần Khả Hân không thiếu hạng mục. Hắn không đáng kể, chậm rãi hao tổn chứ. Trương Gia Trấn bọn họ ở tiếp xúc Lý Lực Trì còn có Lưu Trấn Vĩ. Bất quá hai người này mấy năm gần đây tác phẩm danh tiếng quá kém. Trương Gia Trấn cũng không thể tin được bọn họ. Trước trò chuyện đi, Vương Tuấn Khải cũng tới rồi. Kia, năm số một là ai? Phí lời, khẳng định là ngươi. Ta viết kịch bản, ngươi khẳng định là năm số một. Ngoặc kép. Ngươi đừng nói đến như vậy, ám muội. Ai ám muội rồi? Ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Chờ chút, Hâm tỷ điện thoại, Thẩm Minh chuyển được. Dương Hâm ngữ khí có chút tiểu lúng túng. Universal phương diện quyết định không còn cùng quần tinh Thụy Trí hợp tác khai phá. Brewster Million hợp tác với chúng ta rồi. A, vì sao? Đương nhiên là có điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Minh đột nhiên có gan dự cảm xấu. Quả nhiên Dương Hâm câu nói tiếp theo chính là, người muốn với bọn hắn hợp tác một cái hệ liệt mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.